Nương nương rất khí phách, chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 45, kinh tài tuyệt luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh cùng Tiểu Mãn nghe như rơi vào trong sương mù, vẻ mặt mờ mịt. Không tệ, không tệ, các vị tài tử quả nhiên đều là uyên bác. Hàn thượng thư khẽ vuốt chòm râu, hài lòng gật đầu một cái. Phía dưới bản phủ sắp mở thượng đẳng liên, hy vọng các vị không ngừng cố gắng. Nghe cho kỹ câu thứ nhất: Kiều Thủ Vọng Tiên Tung, Bạch Dã Tiên, Lâm Dã Tiên, Tô Dã Tiên, Ngã Kim Mãi Túy Hồ Sơn Lý, Phi Tiên Dã Tiên. Này vế trên đọc lên hồi lâu, đại sảnh vẫn là yên lặng như tờ, rối rít khổ cực suy nghĩ. Xem ra thượng đẳng liên quả nhiên hơn bậc so với hạ đẳng liên khó hơn nhiều rồi. Hạ Vân Hy thấy mọi người nhất thời không thể đối lại, liền đứng dậy, hắng giọng nói. Cập thì hành nhạc địa, xuân diệt nhạc, hạ diệt nhạc, thu diệt nhạc, đông lai tầm tuyết phong tuyết trung, bất nhạc diệt nhạc. Thanh âm của nàng vang dội mà thanh thúy, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, rối rít ngó nàng. Nhất thời, bọn họ nín thở, tiếng thán phục rối rít vang lên. Chỉ vì dung nhan Hạ Vân Hy tuấn mỹ bất phàm, một bộ cẩm y hoa lệ tôn lên ra khí chất cao quý, gương mặt tuấn tú tuyệt luân tựa như được phủ hào quang rực rỡ, nhất là đôi tử nhãn sáng chói sáng ngời, thông minh linh khí, rất câu hồn. Nam tử đẹp như vậy, thật sự hiếm thấy, dung mạo tuyệt mỹ thế gian ít có. Tất cả mọi người tò mò cực kỳ, hoa y công tử này đến tột cùng là thân phận gì? Hàn Ngữ Yên càng thêm ngạc nhiên cực kỳ, không khỏi nhìn Hạ Vân Hy mấy lần, nhìn kỹ tựa hồ thật đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại nhất thời nhớ không ra. Mà Hàn Thượng Thư nghe vế đối của nàng, mặt tán thưởng, vẻ mặt tươi cười mà nói. Đối hay, câu đối tinh tế, văn từ tuyệt đẹp, không biết vị công tử này xưng hô là gì? Ta là Tịch Vân, Hạ Vân Hy gật đầu với hắn, môi anh đào cong lên, nhàn nhạt nở nụ cười. Tịch Vân, không tệ, tên rất hay. Hàn Thượng Thư hài lòng vuốt vuốt chòm râu dài, tiếp tục ra đề. Kế tiếp là câu đối thứ hai: Bán bích khởi nguy lâu, lĩnh như bình, hải như kính, chu như diệp, thành khuếch thôn lạc như họa, huống tứ thì phong nguyệt, chiêu mộ tình âm, tí vấn cổ kim du nhân, thùy lĩnh lực vạn thiên khí tượng. Khó khăn tựa hồ lại tương đối sâu rồi. Hạ Vân Hy hơi suy tư mấy phần, thấy không có người trả lời, liền đứng lên lần nữa, thanh âm thanh thúy chậm rãi ngâm đọc câu đối. Cửu thiên lâm tuyệt đính, động hữu vân, nhai hữu tuyền, tùng hữu đào, hoa điểu lâm hắc hữu tỉnh, ức bát tái tinh xương, quan hà bôn tẩu, nan đắc tê trì cố lý, lai khiếu ngạo kim bích hồ sơn. Hay, đáp thật tốt. Nam tử mặc áo hồng đột nhiên đứng lên, vỗ trưởng, mắt phượng câu hồn ẩn nụ cười, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Hy, ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu nàng. Theo tiếng vỗ tay hắn, tất cả mọi người tại chỗ bừng tỉnh, nhiệt liệt vỗ tay. Thật là sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ. Tịch Vân công tử tuổi còn quá trẻ, lại có tài hoa như thế, thật là hậu sinh khả úy. Hàn Thượng Thư không nhịn được than thở ra tiếng, trên mặt đầy tràn nụ cười vui mừng. Kế tiếp còn có bốn phó thượng đẳng liên, bản phủ rất mong chờ biểu hiện của ngươi. Hạ Vân Hy không có hảo cảm với nam tử áo hồng, liếc hắn một cái, hướng về phía Hàn Thượng Thư tràn đầy tự tin mà cười nói. Hàn đại nhân yên tâm, Tịch Vân nhất định sẽ làm hết sức. Ai thấy nhiều ánh mắt than thở như vậy nhìn mình, loại cảm giác này thật là cực kỳ thích. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc nàng dương dương tự đắc, bỗng nhiên cảm giác có một sắc bén ánh mắt đang âm thầm quan sát nàng, hơn nữa, nàng vì tia mắt kia mà toàn thân lạnh lẽo, theo bản năng dùng mình một cái. Kỳ quái, rốt cuộc là ai đang nhìn nàng? Cách chương.